Đảo, chương 1512, thương tiếc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, thiếu nữ thân thể run lên, nàng mặc dù cực ít đi ra ngoài, nhưng Ô Lạp thị một gã hộ vệ lại bị người hãm hại cùng hầu phủ nô tài cấu kết bị đưa vào hình phòng sau lại bởi vì chịu hình bất trụ tự vẫn mà chết. Đó là một chỗ như thế nào luyện ngục, nàng cực kỳ tinh tường. Uy Viễn Hầu ống tay áo bên trong bàn tay nắm chặt lại chỉ có thể đè xuống trong lòng xúc động không nói một lời. Bất kể như thế nào, hôm nay sai lầm lớn mặc dù hắn muốn tha thứ, là lấy được Thanh Vân Công thông cảm cũng nhất định phải tiến hành nghiêm trị. Hắn mặc dù không đành lòng, lại sẽ không bởi vì nhỏ mất lớn ảnh hưởng đại cục. Nhị quản gia mang theo hầu phủ hộ vệ xông vào trong điện, hướng Uy Viễn Hầu thi lễ một cái, cười lạnh trong vẫy vẫy tay, hai gã hộ vệ mặt không biểu tình bước nhanh đến phía trước, thò tay liền hướng thiếu nữ kia chộp tới, động tác có chút thô bạo. Tiêu Thần nhíu mày, nhàn nhạt mở miệng, dừng tay. Hai gã hộ vệ mặc dù đã nghe được nhưng động tác lại không có đình chỉ, ngược lại càng phát ra nhanh thêm vài phần, ra tay rất nặng, như thật đúng bắt được, sợ là trực tiếp có thể khiến cho này nhu nhược thiếu nữ chịu rất nặng thương thế. Nhưng sau một khắc, hai người chưa đụng chạm lấy thiếu nữ nửa điểm, liền bị một cổ cự lực trực tiếp đập bay, thân thể ầm ầm bay ngược mà ra, trực tiếp rơi đập đại điện bên ngoài. Nhị quản gia sắc mặt lập tức đỏ lên, thét lên mở miệng. Ở đâu ra người, lại dám tại chúng ta hầu phủ dương oai, người tới, cho ta đưa hắn nắm bắt. Đạo Hiền cười lạnh một tiếng, ngăn ở thiếu nữ trước người, căn bản chưa từng hướng này lời nói nghiêm khắc nhị quản gia nhìn lại nửa điểm. Tiêu Thần chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lướt qua mọi người, rơi vào nhị quản gia trên người. Là bổn công người, ngươi đi cầm hắn thử xem, nhị quản gia sắc mặt, bá, thoáng một phát trắng bệch, phù phù, quỳ rạp xuống đất thân thể kịch liệt run rẩy lên. Hắn căn bản không có thấy rõ là ai mở miệng, nếu không hai cái hộ vệ cũng sẽ không có tai như điếc một mặt muốn ra tay nắm bắt thiếu nữ. Phu nhân thần sắc biến đổi, nhị quản gia là nàng mang đến người, từ trước đến nay trung thành và tận tâm, một ít nàng không tiện ra mặt chuyện đều là giao cho hắn đến quản lý, bây giờ tự nhiên không thể nhìn lấy hắn gặp chuyện không may. Quốc công chớ để tức giận, người này là ta hầu phủ nhị quản gia, từ trước đến nay cẩn thận, nay cái sợ là vì nha đầu kia xông tới quốc công trong lòng kinh sợ mất đúng mực tuyệt đối không có mạo phạm quốc công ý tứ, kính xin quốc công khoan dung. Đạo Hiền xoay người hành lễ, đạo, quốc công, thuộc hạ quả nhiên là tăng kiến thức phủ Uy Viễn Hầu đầy tớ, rõ ràng dám can đảm đối với chủ tử ra tay độc ác. Vừa rồi nếu không có thuộc hạ ngăn lại, sợ rằng vị này tôn tiểu thư ít nhất là tại chỗ trọng thương kết cục. Trong ngôn ngữ, không thiếu cười lạnh ý, trong lòng phu nhân lập tức trầm xuống, nhị quản gia càng là sắc mặt xám ngoét, trên đầu lập tức sinh ra rậm rạp chẳng chịt tầng một mồ hôi. Tiêu Thần từ chối cho ý kiến, trong điện chư phương khách mời nhưng lại nhao nhao biến sắc, ánh mắt lập tức trở nên có chút quái dị. Loại này đầy tớ dám can đảm đối với chủ tử bất lợi chuyện, tất nhiên là có người phía sau màn sai sử chỗ dựa, nếu không bọn hắn ở đâu ra đảm lượng. Uy Viễn Hầu sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống, tức giận quát khẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem cái này hai danh mục không tôn bên trên đồ vật kéo xuống, trực tiếp trận chiến đánh chết. Nhị quản gia, huynh đệ chúng ta nghe ngài phân phó mới dám đối với tôn tiểu thư phía dưới nặng tay, ngươi không tin có thể thấy chết mà không cứu được. Hầu gia tha mạng a hát, điện ngoài truyền tới hộ vệ thanh âm, rất nhanh liền bị cắt đứt triệt để biến mất im ắng. Nhưng Thọ Yến hào khí ngược lại trở nên càng thêm quái dị, Uy Viễn Hầu ánh mắt rơi vào phu trên thân người, trầm mặc nửa ngày chậm rãi mở miệng. Nhị quản gia đã không thích hợp tiếp tục lưu lại hầu phủ, đại quản gia, ngươi tự mình tiễn đưa hắn rời khỏi, đuổi hắn trở về phủ Đông Minh Hầu. Vâng, hầu gia, đại quản gia khoát tay áo, lập tức lại có hộ vệ nhảy vào trong điện đem đã sớm sụi lơ trên mặt đất nhị quản gia kéo đi ra ngoài. Phu nhân sắc mặt có chút trắng bệch chăm chú cúi đầu không nói một lời, Uy Viễn Hầu vừa rồi ánh mắt khiến cho trong nội tâm nàng một hồi rét run. Nhị tiểu thư tại hầu phủ trong có phần được sủng ái yêu, bản thân tầm mắt cực cao, đối với mỗi loại gia thiếu gia công tử nửa điểm cũng không nhìn chúng, chỉ còn chờ muốn tìm một cái thất xứng đôi phu quân của mình. Hôm nay Thọ Yến bên trên, lập tức Thanh Vân Công hình dáng đường đường, công tước uy nghi càng là làm nàng tâm gãy, một trái tim sớm đã chập chờn. Về phần nhị quản gia bị nghiêm trị, nàng nửa điểm cũng không còn để ở trong lòng, đây là hắn ngu xuẩn không có thuốc chữa, vậy mà dám can đảm vi phạm quốc công ý tứ. Quốc công không muốn ta hầu phủ ra tay, nhất định là muốn tự tay giáo huấn nha đầu kia. Nàng mặc dù là ta hầu người trong phủ, lại địa vị ti tiện, chỉ là một tiểu thiên giới xuất thân nha đầu, mặc cho quốc công xử trí như thế nào ta phủ Uy Viễn Hầu đều không dị nghị. Nhị tiểu thư giọng dịu dàng mở miệng, nhìn xem trước mặt nam tử chuyển mà tới ánh mắt, trực giác tim đập rộn lên, khuôn mặt nhiễm lên tầng một hơi mỏng đỏ ửng, nhìn lại cũng là mỹ nhân thẹn thùng, nhưng một phen tâm địa nhưng lại ác độc. 55, tiêu thần đáy mắt hiện lên một chút lãnh ý, mặt không biểu tình nhìn xem thiếu nữ này, nhàn nhạt mở miệng. Không biết ngươi là người phương nào? Tiểu nữ tử là Uy Viễn Hầu dòng chính trưởng nữ, Trình Anh. Nhị tiểu thư căn bản chưa từng nghe ra trong lời nói lãnh ý, chỉ đem làm trước mặt nam tử đối với nàng cũng có vài phần tình nghĩa, lập tức một trái tim cấp khiêu, cảm thấy muốn từ miệng trong nhảy ra ngoài. Cứ nghe Thanh Vân Công còn không lão bà thiếp, nếu có thể cùng hắn kết tần tấn chuyện tốt, là được một lần hành động thành là quốc công phu nhân, địa vị tôn sùng vô cùng, so sánh hầu phủ tiểu thư không biết mạnh mẽ ra bao nhiêu. Nguyên lai là nhị tiểu thư, chỉ là ngươi có lẽ cũng không biết, bổn công cũng là từ tiểu thiên giới phi thăng mà đến, nếu là biết không tệ, Uy Viễn Hầu cũng là tiểu thiên giới phi thăng tu sĩ, hẳn là tại nhị tiểu thư trong mắt chúng ta phi thăng người, là được địa vị ti tiện sao? Tiêu thần thanh âm vẫn bình tĩnh, nhưng trong đó lạnh lùng hàn ý nhưng là như thế rõ ràng. Trình Anh khuôn mặt rồi đột nhiên trắng bệch, trong lòng một chút rung động chưa hoàn toàn khuếch tán, liền bị sinh sôi đánh tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng phu nhân lại là một hồi đắng chát, nàng mặc dù cưng chiều nữ nhi, nhưng giờ phút này nhưng trong lòng cũng nhịn không được nữa thầm mắng một tiếng ngu xuẩn, cũng bắt đầu hoài nghi mình những năm gần đây này như thế sủng nịch nàng đến tột cùng là đúng hay sai. Khẽ lắc đầu, tiêu thần không để ý tới nữa người này rõ ràng bị làm hư tiểu thư, sau khi ngồi xuống chậm rãi mở miệng. Đạo hiền, mang nàng tới. Đạo hiền kính cẩn xác nhận, quay người nhìn về phía thiếu nữ kia có chút xoay người, đạo. Tiểu thư, nhà của ta quốc công cho mời. Đang khi nói chuyện, thần thái ôn hòa, thậm chí ẩn ẩn mang theo một chút kính cẩn. Một màn này rơi vào quanh thân mắt người ở bên trong, khiến cho trong lòng bọn hắn hung hăng nhảy dựng. Đạo này hiền năng đủ đi theo Thanh Vân Công dự tiệc, hiển nhiên là cực kỳ thân cận đắc lực thuộc hạ, mặt đối với bọn họ cũng có thể vui lòng màu sắc, lại đối với này hầu phủ trong một không có tiếng tăm gì tiểu thư khách khí như thế, trong chuyện này hiển nhiên có thật nhiều ý vị sâu xa tin tức. Hẳn là Thanh Vân Công coi trọng nàng này. Uy Viễn Hầu cũng là hơi sững sờ, trong lòng của hắn mặc dù sinh ra ý nghĩ này, lại chỉ là một cái thoáng mà qua, liền bị chính hắn đẩy ngã. Dùng Thanh Vân Công địa vị bây giờ cho đến mỹ nhân toàn bộ Nhung Quốc trong vô số quyền quý gia nữ nhi đều cung cấp hắn chọn lựa, hạng gì tuyệt sắc không cách nào đạt được, làm gì ưu ái tại hầu phủ trong một ốm đau quấn thân nữ nhi, điểm ấy căn bản nói không thông. Hẳn là trong đó có ẩn tình khác. Thiếu nữ đã qua lúc ban đầu khiếp sợ, trong lòng đã miễn cưỡng bình tĩnh xuống dưới, nghe vậy nhẹ gật đầu, tại vô số ánh mắt chú mục xuống, đi theo tại đạo hiền sau lưng hướng tiền phương đi đến. Hơi tự hiển tái nhợt khuôn mặt, sáng ngời sạch sẽ con ngươi, rất mũi cao đẹp, đầy cái cằm, mặc trên người một bộ màu xanh váy dài, tại phần eo hệ ra có thể kha một nắm vòng eo, hành tẩu ở giữa như vịn gió bầy liễu tăng thêm mảnh mai, làm cho lòng người trong bất giác sinh ra vài phần thương tiếc. Trong điện không ít người hai mắt tỏa sáng, này mới phát giác vừa rồi nhìn xem hào không xuất chúng nữ tử, giờ phút này xem đến, lại liền có một phen tư vị. Đạo hiền đi đến án trước bàn, nghiêng người đứng ở tiêu thần sau lưng, lộ ra sau lưng nhu nhược kia thiếu nữ, dịu dàng hành lễ, môi anh đào khẽ mở đạo. Trình Thành Thành, tham kiến Thanh Vân Công. Tên của nàng, là Trình Thành Thành. Tiêu thần ánh mắt rơi vào thiếu nữ trên người, hiểu rất rõ cảm ứng được nàng suy yếu cùng cơ khổ, hiển nhiên tại đây hầu phủ ở bên trong, nàng qua cũng không như ý, lẻ loi trơ trọi một nữ tử phi thăng mà đến ốm đau quấn thân tìm kiếm thân thiết phụ thuộc, như hầu phủ không phải vùng đất hiền lành, nàng ngoại trừ đau khổ từ nếm bên ngoài, lại có thể thế nào? Một nghĩ đến đây, tiêu thần trong lòng không khỏi nhớ tới bốn vị kiều thê, các nàng cũng ở đây đại thiên giới ở bên trong, tuy nói là quốc sư đệ tử, nhưng đến tột cùng trôi qua như thế nào, há có thể không cho hắn âm thầm quải niệm. Phải chăng cũng như trước mặt thiếu nữ này, cơ khổ không nơi nương tựa. Hắn âm thầm lắc đầu, đè xuống trong lòng bất an, đối với thiếu nữ này lại nhịn không được sinh ra vài phần thương tiếc, ánh mắt càng phát ra ôn hòa vài phần, có chút đưa tay, đạo. Hồi lâu không lâu, Thành Thành tiểu thư hết thảy mạnh khỏe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã cố nhân, lại trong lòng không đành lòng, vậy liền giúp nàng thoáng một phát, có thể làm cho nàng tại hầu phủ trong khá hơn một chút. Một câu nói kia chính là bởi vì mơ hồ không rõ, mới làm cho không người nào có thể phân biệt rõ hắn cùng với thiếu nữ quan hệ. Có lẽ sẽ dẫn tới rất nhiều người hà tư liên tưởng, nhưng chính là bởi vì như thế, có lẽ mới có thể dùng Thanh Vân Công địa vị, giúp nàng một ít. Thiếu nữ thân thể có chút cứng đờ tái nhợt, trên mặt đẹp bỗng nhiên nhiều hơn vài phần hồng nhuận phơn phớt, nàng có thể cảm nhận được trước mặt nam tử trong ánh mắt ôn hòa cùng thương tiếc, lại không biết hắn ý niệm trong lòng, tự nhiên sẽ nghĩ đến nơi khác. hai tay hơi cảm thấy không liệu xoắn cùng một chỗ, thấp giọng đáp. Hết thảy mạnh khỏe, Lao Quốc công quài niệm. Tiêu Thần nhẹ gật đầu. Thành Thành tiểu thư thân thể không khỏe, còn cần sớm đi trị liệu, nếu là có cần bổn công giúp địa phương, có thể trực tiếp sai người đi phủ quốc công để, bổn công nếu có thể ra tay, tất nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Thiếu nữ khẽ gật đầu, vành mắt lại đột nhiên đỏ lên, nước mắt từng giọt không bị khống chế theo trong mắt chảy xuống, nàng hít một hơi muốn nhịn xuống, lại chẳng biết tại sao càng ngày càng nhiều. Tại đây Thọ Yến trong đại điện, nghe hắn ôn hòa mở miệng, thiếu nữ trong lòng ủy khuất dường như đã có chút xuống, đối tượng áp tải trong lòng khổ sở sợ hãi đều dung nhập vào này, nước mắt trong thỏa thích chảy xuống. Thành Thành thật không ngờ chính mình lại thật sự có thể nhìn thấy hắn, nhưng lại có thể như vậy tiến gần cùng hắn nói chuyện, mặc dù là thật sự muốn chết rồi, nàng cũng hiểu được trong lòng thỏa mãn. Nhưng tại lúc này, thiếu nữ khuôn mặt đột nhiên trở nên tái nhợt, đẹp mắt đầu lông mày nhăn cùng một chỗ, lộ ra vẻ thống khổ. Mở ra, phu nhân lông mày dựng đứng quát lui muốn tới ngăn trở hộ vệ của nàng, chạy chậm lấy tiến vào đại điện, vội vàng đỡ lấy thiếu nữ, cho nàng nuốt vào một viên linh đan về sau, đem một khối màu hồng đỏ thẫm ngọc thạch phóng tới trong tay nàng. Dược lực tan ra, lại có hỏa long ngọc nhiệt lực dung nhập, thiếu nữ trên mặt đau đớn chi sắc giảm yếu rất nhiều, tại phu nhân y phục và trang sức phía dưới xoa xoa nước mắt, hướng Tiêu Thần hành lễ. Trong lúc nhất thời tình ý khó chính mình, kính xin quốc công chớ để bị chê cười. Chỉ là đồng nhất phó lê hoa đái vũ mỹ nhân mảnh mai bộ dáng, càng phát ra làm cho người ta chiều mến. Tiêu Thần khoát tay áo, Thành Thành tiểu thư không cần khách khí như thế, này hỏa long ngọc năm đó bổn công tặng cùng tiểu thư, không biết có thể giảm bớt tiểu thư ốm đau. Ngài đưa tới ngọc thạch tiểu thư nhà chúng ta theo bất ly thân, xác thực giảm miễn rất nhiều đau đớn, ở chỗ này còn muốn đợi tiểu thư nhà chúng ta cảm tạ quốc công tặng. Phu nhân chỉnh đốn trang phục hành lễ thay thiếu nữ trả lời. Thành Thành khuôn mặt đột nhiên trở nên hồng nhuận, mặc dù sự thật chính là như vậy, nhưng đó là vì giảm bớt trong cơ thể hàn độc, trải qua phụ trong dân cư nói tới, lại bình thêm vài phần kiều diễm mơ màng, tự nhiên làm cho nàng ngượng ngùng. Tiêu Thần làm như không chỗ nào cảm, khẽ gật đầu, đạo. Đã hỏa hệ vật có thể giảm bớt Thành Thành tiểu thư trong cơ thể ốm đau, bổn công nhớ rõ quốc chủ ban thưởng trong có một phương địa tâm cực hỏa dương ngọc. Đạo hiền, hôm nay tiệc về sau, đem ngươi vật ấy đưa tới cùng Thành Thành tiểu thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, quốc công, đạo hiền kính cẩn hành lễ. Thành Thành miệng giật giật muốn từ chối một phen, không thể nhẹ chịu mắc như vậy nặng lễ vật, nhưng còn không đợi nàng mở miệng, phụ người đã mặt mày hớn hở cảm ơn quốc công ra ban thưởng. Nàng thế nhưng mà thấy rõ ràng, trước mặt vị này quốc công địa vị so Uy Viễn Hầu cao không phải nửa lần hay một lần, nếu như tiểu thư nhà mình thật sự có thể theo vị này, ngày sau ở đâu còn dùng tại hầu phủ trong chịu những này ủy khuất cách trương.